Xin chào trường An Phi 10, chương 534, chống trận nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh nói, tên lính trinh sát run rẩy, đón ánh mắt sắc như dao của thứ sử Từ Châu, lắp bắp mãi mới dám cúi đầu sát đất mà thưa. Nàng ta nói, Niệm Tình đại nhân không có tài cán gì để thành sự. Chỉ cần đại nhân thức thời giao nộp binh phù của Từ Châu, tự trở về trong thành, nàng có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lời trinh sát vừa dứt, sắc mặt thứ sử Từ Châu cùng những người xung quanh đều tái mét. Giao nộp binh phù Từ Châu, rồi tự trở về trong thành, để nàng ta xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Câu nói này còn nhục nhã và đáng ghét hơn cả việc tấn công trực diện. Thứ sử Từ Châu giận sôi người, cảm thấy chưa bao giờ bị sỉ nhục đến mức này. Nàng nghĩ mình là ai, dám coi thường và xúc phạm ta như vậy. Một thanh niên mặc giáp đứng bên cạnh hắn mặt đỏ bừng, cau mày nói, phụ thân, chúng ta không thể để một nữ nhi nhỏ nhoi kiêu ngạo lấn lướt. Vài quân sĩ cũng không chịu nổi, hậm hực nói, hôm nay không bằng để chúng ta gặp mặt nàng ta một trận. Một mưu sĩ vội tiến lên hành lễ, nghiêm giọng khuyên, đại nhân, việc này cần phải suy xét cẩn thận. Thứ sử Từ Châu tuy bị cơn giận làm choáng đầu, nhưng cũng còn đôi phần lý trí. Hắn trừng mắt nhìn con trai, sau đó nghiến răng hỏi tên trinh sát, nàng có bao nhiêu binh mã? Tên trinh sát nhớ lại áp lực nặng nề trước đội quân của Thường Tuế Ninh, sức bật khóc. Thuộc hạ dò xét, thấy rằng lần này quân Giang Đô xuất quân ít nhất cũng có 10 vạn. Nghe số lượng đó, các quân sĩ kinh hoàng, sợ hãi lấn át cả giận dữ. Quân Giang Đô sao có thể hành quân nhanh đến vậy? Tốc độ hành quân này quả thật vượt ngoài lẽ thường. Khi Thường Tuế Ninh tuyên bố, phụng chỉ bình loạn, tiếng tăm đã vang dội. Nhưng thứ sử Từ Châu không hề hay biết rằng trước khi chiếu chỉ đến Giang Đô, nàng đã chuẩn bị động binh từ lâu. Giang Đô đã sẵn sàng từ lương thảo, nhu yếu phẩm cho đến quân khí. Từ 10 ngày trước, quân Giang Đô đã vào trạng thái cảnh giác cao độ, túc trực đêm ngày, lính tráng sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào. Những người như đầu bếp cũng cẩn thận buộc thìa và dao bếp bên người, trong khi các y sĩ như Kiều Ngọc Miên đã sẵn sàng chờ lệnh. Nhờ những chuẩn bị chu đáo, cùng với việc kiểm soát và chọn lộ trình tối ưu, kỷ luật và tinh nhuệ của binh sĩ, quân Giang Đô mới có thể hành quân nhanh như vậy. Dẫu biết hay không, hiện tại điều này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quân địch đã áp sát, chẳng khác nào cái tát thẳng vào mặt, còn bận tâm gì đến cách họ đến đó. Dù đối phương hành quân bằng cách nào, chỉ với tốc độ như vậy mà Thường Tuế Ninh đã tới trước Từ Châu, đủ thấy nàng quả là không tầm thường. Không lâu sau, một đội trinh sát khác quay về. Lần này họ không bị bắt giữ nhưng cũng đã xác nhận sự hiện diện của quân Giang Đô. Nghe xong, thứ sử Từ Châu không còn chút hy vọng nào. Thường Tuế Ninh thực sự đã đến trước mắt. Quân Từ Châu bắt đầu dao động. Có người thì thầm, từ khi nàng ta dẫn quân, quân Giang Đô chưa từng thất bại. Một số binh lính nửa tin nửa ngờ, trong lòng càng thêm bất an. Không ít người thậm chí còn liên tưởng đến những tin đồn về Thường Tuế Ninh. Những lời đồn thổi kỳ lạ mà trong lúc hoang mang lại càng thêm tác động đến tinh thần quân sĩ. Phần lớn binh lính đều ít học, kiến thức hạn hẹp. Khi nghe những lời nói sợ hãi, lòng không khỏi hoang mang. Dù bỏ qua khả năng vượt trội của Thường Tuế Ninh, chỉ riêng con số 10 vạn đại quân cũng đã đủ làm họ run sợ. Trong khi quân số của họ chỉ có hơn 2 vạn, không đủ để đương đầu. Thứ sử Từ Châu cũng hiểu rõ tình hình này. Hắn siết chặt dây cương, nhìn về phía Biện Châu và Lạc Dương, trong lòng đầy tiếc nuối. Quân vương Phạm Dương có 20 vạn, nếu hắn có thể hội quân với họ, chắc chắn không sợ gì Thường Tuế Ninh. Nhưng giờ đây, trước mắt là thành Biện Châu còn chưa vượt qua, mà con đường dẫn tới Biện Châu lại bị quân Thường Tuế Ninh chặn đứng. Tiến lên trước là không thể, nhưng nếu phải nộp binh phù, quay về Từ Châu như một kẻ bại trận cúi đầu đợi Thường Tuế Ninh xử lý. Hắn không thể nuốt trôi cơn giận này. Lúc này nếu đối đầu trực diện với quân Giang Đô, chỉ thêm thương vong vô ích, không phải kế sách sáng suốt. Thứ sử Từ Châu mặt tái xanh, hạ giọng ra lệnh, truyền lệnh xuống, theo ta quay về thành Từ Châu, đóng chặt cổng thành. Giọng hắn trầm bổng, nhưng vào tai mọi người, chẳng khác nào lời tự nhận thất bại. Thứ sử Từ Châu tin chắc rằng lúc này Thường Tuế Ninh sẽ không có thời gian tấn công Từ Châu. Chỉ cần đóng chặt cổng thành, hắn sẽ an toàn. Mưu sĩ bên cạnh nhắc nhở, đại nhân, nếu như sau này Thường Tuế Ninh thắng trận, tất sẽ hỏi tội. Nói rõ ra, cách này chỉ là tránh được một lúc, không thể tránh cả đời. Nếu đại nhân không theo yêu cầu giao binh phù, tức là đã bỏ qua cơ hội được nàng ta cho qua chuyện và tiếp tục đứng về phe Phạm Dương Vương. Mưu sĩ không muốn quyết định thay chủ công, nhưng lời nhắc nhở là cần thiết, vì đây là lựa chọn lớn phải cân nhắc trước. Triều đình đã suy yếu, hiện tại Phạm Dương Vương chiếm ưu thế cả về địa lợi nhân hòa tại Lạc Dương. Nàng ta lấy gì để thắng? Thứ sử Từ Châu không do dự xoay ngựa, lớn tiếng ra lệnh, tất cả theo ta trở về Từ Châu, chờ tin chiến thắng từ quân Phạm Dương. Khi ấy, hắn sẽ đòi lại mối hận hôm nay từ Thường Tuế Ninh. Tin tức thứ sử Từ Châu dẫn quân trở về thành nhanh chóng đến tai Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh chẳng hề bất ngờ, dẫu nàng dẫn 10 vạn binh từ Giang Đô, nhưng hiện tại sau lưng nàng chỉ có 2 vạn kỵ binh. Còn lại 8 vạn phải 3 ngày nữa mới đến nơi. Cả hai bên hiện đều có 2 vạn quân. Nếu đối mặt trực diện, thứ sử Từ Châu nhìn thấy tương quan lực lượng, ắt sẽ không dễ dàng nhận thua. Một khi giao tranh xảy ra, bất kể thắng bại ra sao, quân đội của nàng ít nhất cũng sẽ bị trì hoãn 2 ngày. Mà tình thế của Biện Châu đang vô cùng cấp bách, ngay cả 2 ngày thời gian cũng không thể để mất. Vì vậy, nếu có thể tránh giao chiến với quân Từ Châu lúc này thì càng tốt. Ngược lại, nếu thứ sử Từ Châu biết rõ tình hình, đủ tỉnh táo để suy xét, hắn nên nhận ra cách hành động sáng suốt nhất lúc này là cố hết sức cầm chân nàng, để quân Phạm Dương phía trước chiếm được Biện Châu trước. Như vậy, nếu may mắn, khi quân Phạm Dương hạ thành Biện Châu, họ có thể nhanh chóng tới đây, thậm chí có thể cùng quân Từ Châu tạo thế giáp công đối với nàng. Nhưng hiển nhiên, thứ sử Từ Châu chưa đủ quyết tâm vì Phạm Dương Vương mà chấp nhận hy sinh bản thân để kéo dài thời gian cho quân Phạm Dương. Ngoài ra, thứ sử Từ Châu rõ ràng đã bị dọa sợ. Thường Tuế Ninh không chút quanh co, lập tức buộc hắn phải giao binh phù của Từ Châu. Thái độ kiêu ngạo này càng dễ khiến hắn tin rằng bên cạnh nàng thực sự có 10 vạn quân, đủ để áp đảo hoàn toàn. Quân Giang Đô lại xuất hiện bất ngờ, khiến thứ sử Từ Châu khó mà không hoảng loạn. Lời yêu cầu giao nộp binh phù của Thường Tuế Ninh có vẻ quá đáng, nhưng trong tình thế bất lợi, đối mặt với một yêu cầu không tưởng, con người thường chỉ dám lùi một bước trong phạm vi duy trì danh dự và lợi ích. Dù trong lòng không phục, cũng chẳng dám mạo hiểm vượt qua. Đây là tâm lý thường thấy của con người. Vì vậy, thứ sử Từ Châu từ chối giao nộp binh phù, nhưng cũng không dám nghênh chiến Thường Tuế Ninh. Nhìn bề ngoài, có vẻ như Thường Tuế Ninh chưa đạt được mục tiêu ban đầu là giành binh phù, nhưng thực chất đây chính là điều nàng đã dự liệu từ trước. Lúc này, khi nghỉ ngơi, Lạc Quan Lâm nhìn thấy tất cả, chỉ cảm thán trong lòng. Trong chiến cuộc, chỉ huy cao minh nhất là chỉ huy được cả địch nhân. Thường Tuế Ninh chỉ cần một câu nói đã đạt được điều đó, buộc thứ sử Từ Châu nghĩ mình còn cứng rắn, nhưng vẫn phải nhường đường cho nàng. Mưu lược tinh vi đủ để điều khiển cục diện dễ dàng thế này còn vượt xa cả sức mạnh quân sự mà nàng nắm trong tay. Đánh trận thế nào, Đánh trước chỗ nào, chỗ nào dùng mưu kế, chỗ nào đánh trực diện, tất cả như thể một bàn cờ hoàn chỉnh trong đầu nàng. Hôm nay không cần giao tranh, việc này nhìn có vẻ nhỏ, nhưng đã khiến Lạc Quan Lâm ngầm kinh ngạc trong lòng. Nhìn Thường Tuế Ninh cầm lấy bình nước uống, Lạc Quan Lâm sau một thoáng suy tư liền đề nghị: "Đại nhân, để phòng ngừa quân Từ Châu sau này bất ngờ gây rối, nên để lại một vạn quân trấn giữ yếu điểm sau lưng để uy hát về thứ sử Từ Châu." Thường Tuế Ninh lau miệng, gật đầu: "Tiên sinh nghĩ phải." Nàng lập tức truyền lệnh, phái người về sau truyền tin. Lúc này, toán trinh sát phía trước đã quay về, xác nhận lộ trình phía trước thông thoáng. Thường Tuế Ninh liền nhảy lên ngựa, ra lệnh tiếp tục hành quân. Đồng thời, nàng quay đầu nói với người bên cạnh: "Hãy lập tức loan tin khắp Hà Nam đạo rằng, thứ sử Từ Châu phản loạn, có ý quy thuận Phạm Dương Vương, nhưng đã bị quân Giang Đô dẹp yên." Nghe vậy, Thanh Thái ngỡ ngàng một lát rồi đáp lời vang dội: "Loạn ở Từ Châu sớm muộn gì cũng bị dẹp yên, vậy báo trước cũng không vấn đề gì. Huống chi thứ sử Từ Châu đã cúp đuôi về thành đóng cổng, chẳng phải là đã được bình định rồi sao?" Lạc Quan Lâm nghe xong câu nói này, cung kính hành lễ với Thường Tuế Ninh, rồi cũng lên xe ngựa. Ông hiểu rằng, lời nói nửa thật nửa giả của Thường Tuế Ninh chính là để uy hát về các châu còn lại ở Hà Nam đảo, dập tắt sớm nhất những ý định theo phe Phạm Dương Vương của họ. Lên xe, Lạc Quan Lâm ngồi xếp bằng, nhìn tấm bản đồ trải trên bàn, lòng vẫn còn hai phần lo sợ. Nếu hôm nay quả thực thứ sử Từ Châu dám động binh, mà chủ công không chuẩn bị trước, e rằng thành Biện Châu đã mất không thể nghi ngờ. Hiện nay Hà Nam đảo chưa thiết lập tiết độ sứ, mà Biện Châu là thành giàu có và phồn hoa nhất toàn Hà Nam đảo, nhiều lần đóng vai trò thủ lĩnh của cả đảo này. Về mặt địa lý, Biện Châu giáp với Lạc Dương, là cánh cửa không thể phủ nhận của Hà Nam đảo. Nếu cửa này bị phá, hậu phương hơn 20 châu khác còn gì để phòng thủ. Do vậy, khi văn thư của Phạm Dương Vương truyền đến, các châu ở Hà Nam đảo đều dõi theo động tĩnh của thành Biện Châu. Thứ sử Biện Châu Hồ Lân càng hiểu rõ điều này. Ông biết rằng, quyết định của mình không chỉ là vì Biện Châu, mà còn đại diện cho gần như toàn bộ Hà Nam đảo. Sau khi gửi thư cầu viện, Hồ Lân đã hạ quyết tâm, dù có được cứu viện hay không, ông cũng sẽ tử thủ Biện Châu đến giây phút cuối cùng. Tuyệt đối không thể để bản thân trở thành kẻ mở cửa cho quân phản loạn tràn vào Hà Nam đảo. Về việc các châu khác ở Hà Nam đảo sẽ quyết định ra sao sau khi ông hy sinh, Hồ Lân không thể can thiệp, nhưng ít nhất ông sẽ không thẹn với bách tính nơi đây. Có thể ông không phải người hiểu thời thế, nhưng lòng trung thành với Hà Nam đảo đã rõ ràng. Ông đã nghĩ kỹ, Phạm Dương Vương không phải minh chủ. Hiện nay triều đình đã suy tàn, Phạm Dương Vương muốn lập công danh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trong lòng Hồ Lân, dã tâm và nhân nghĩa không phải là không thể song hành. Nếu thực lòng yêu dân, Phạm Dương Vương có thể đi thẳng đến kinh sư. Nếu ông ta lên ngôi, khi ấy ông cũng sẽ chân thành đón chào. Nhưng hiện tại, quân Phạm Dương đã dồn ép thành Biện Châu, muốn cướp đoạt và thôn tính Hà Nam đảo, chẳng quan tâm gì đến sinh mệnh của bách tính và nền móng quốc gia. Cuộc chiến với Hà Nam đảo không phải là con đường tất yếu để lập đại nghiệp, mà chỉ đơn thuần để thỏa mãn lòng tham vô độ. Không có điểm dừng, một con đường đại nghiệp lại càng gây thêm hỗn loạn. Hồ Lân không thể nào chấp nhận. Hồ Lân siết chặt thanh đao bên hông, cùng đội vệ binh bước ra khỏi phủ thứ sử. Cô con gái út của ông lần này vẫn đứng sau lưng tiễn biệt. Nhưng khác với lần trước, lần này con bé không khóc. Cô con gái lớn của Hồ Lân nắm chặt tay em gái, nhìn theo bóng cha lên ngựa rời đi không ngoảnh lại. "A tỷ," cô bé ngước nhìn chị hỏi, "lần này cha cũng sẽ trở về bình an, phải không?" Cô chị gượng cười, cố đè nén nỗi lo trong lòng. Nhất định sẽ, muội cũng nghĩ vậy. Cô bé được chị dắt quay vào trong phủ, nắm chặt tay chị, tuy gắng tỏ ra tin tưởng nhưng vẫn lắp bắp. Tướng quân Ninh Viễn từng nói, sau này khi muội lớn sẽ cho muội vào quân đội làm nữ binh. Khó khăn lắm muội mới lớn thêm được 2 tuổi, nếu mà chết thì chẳng phải lỡ giờ sao? A tỷ, muội không muốn chết, giọng cô bé cuối cùng cũng nghẹt ngào run rẩy, cũng không muốn A tỷ chết. Mẹ cũng không được chết, cha cũng, tại sao cha nhất định phải? Tiểu Thất, Hồ gia đại tỷ dừng bước, cúi xuống nhẹ nắm lấy vai em gái, mắt đỏ hoe nhưng giọng kiên định, chúng ta đều không muốn chết, nhưng người không thể chết nhất là Biện Châu này, muội hiểu không? Cô bé chưa đầy 10 tuổi không khỏi khó hiểu, nghẹt ngào hỏi lại, a tỷ, tại sao? Vì Biện Châu có vô số dân chúng như chúng ta cũng không muốn chết. Chúng ta có thể chạy, cũng có thể đầu hàng, nhưng họ thì không còn đường để chạy, cũng không được ai đối xử công bằng. Cô chị rõ ràng từng câu. Bên ngoài những kẻ cầm đao kéo đến, dù nói gì đi nữa cũng chỉ để cướp đoạt. Cô bé chăm chú nghe lời của chị, nhìn vào mắt chị, tiếng khóc dần tắt, ngẩn ngơ nghĩ ngợi, lúc này từ hướng cổng thành, tiếng trống trận vang lên dồn dập, tiếng trống nối tiếp như sấm xuân, cuốn theo phong ba bão táp, cách chương.